Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, Nhật Nguyệt Đàm, Tạo Hóa Học Viện, ở vào Quỳnh Châu Chi Đông, một mảnh liên miên chập trùng trên biển mây, có từng tòa khí thế rộng rãi kiến trúc cổ xưa, nơi này chính là Tạo Hóa Học Viện, tựa như nhân gian tiên cảnh, từng có lúc, thiên vực vô số người, đều đem nơi này coi là võ đạo thánh địa. Vô số người trẻ tuổi, đều mộng tưởng có thể gia nhập Tạo Hóa Học Viện, trở thành trong đó đệ tử. Chỉ là, mảnh này từng để cho vô số người hướng tới võ đạo thánh địa. Bây giờ cũng không tiếp tục phục trước kia huy hoàng, liên miên trên biển mây, đã nứt ra cái này đến cái khác lỗ lớn. Những này lỗ lớn nhìn thấy mà giật mình, không thể nghi ngờ, nơi này phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến. Mạnh như Tạo Hóa Học Viện, đều bị người đánh xuyên qua, những này lỗ lớn, không có chỗ nào mà không phải là đang nhắc nhở sự mạnh mẽ của kẻ địch đáng sợ. Tạo Hóa Học Viện Sơn Môn, kia bốn cái khắc lấy Tạo Hóa Học Viện chữ lớn bia đá, cũng bị người đạp nát, không còn tồn tại. Viện trưởng, mấy ngày nay bên trong, chúng ta đã đưa tiễn hơn một nửa đệ tử, lúc này. Tạo Hóa Học Viện một chỗ bên trong cổ điện, Tạo Hóa Học Viện viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão tề tụ một đường. Đi cũng tốt, nguyện ý lưu lại, mới là ta Tạo Hóa Học Viện chân chính huyết dịch, viện trưởng ngồi ở chủ vị phía trên. Khí thế của hắn suy yếu, nhìn qua tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Căn bản nhìn không ra bất luận cái gì thiên bảng vương giả khí thế. Ở trên người hắn. Có vô cùng thương thế nghiêm trọng, những thương thế này, cho dù là lấy Tạo Hóa Học Viện nội tình, đều khó mà trị liệu, hừ, đều là chút cỏ đầu tường mà thôi, hoạn nạn chứng kiến mời, lần này mặc dù là ta Tạo Hóa Học Viện đại kiếp, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng được, ta Tạo Hóa Học Viện nhất định có thể dục hỏa trùng sinh. Nâng cao một bước, một vị trưởng lão hừ lạnh nói. Hiện tại Tạo Hóa Học Viện đại nạn lâm đầu, trong học viện một chút đệ tử, đều cảm thấy lưu tại Tạo Hóa Học Viện là một con đường chết. Nhao nhao rời đi Tạo Hóa Học Viện, tan đàn xẻ nghé, đối với Tạo Hóa Học Viện đến nói, đây không thể nghi ngờ là loại thê lương tình trạng, ai có thể nghĩ tới, đã từng thân là ngũ đại học viện một trong Tạo Hóa Học Viện. Thế mà lại rơi xuống bây giờ cái này làm ruộng địa. Chịu đựng được, lấy cái gì chịu đựng được? Nghe vậy, một vị trưởng lão lại là cười khổ một tiếng. Bi thương nói, duy nhất có thể giúp chúng ta thanh nhan yêu quốc. Bây giờ bị Bách Thánh Học Viện, Vạn Thế Hoàng Triều cùng Đại Vũ Hoàng Triều ngăn lại. Gia Cát Phục Long Hợp Tung Liên Hoành, Du Thuyết các nhà liên thủ. Lần này triệt để cắt đứt viện binh của chúng ta. Chúng ta chỉ có chính mình đối mặt chú Dạ Thiên Vương Lạc Vô Song. Đề cập chú Dạ Thiên Vương Lạc Vô Song thời điểm, mọi người ở đây cũng không khỏi được trầm mặc, không gian một chút trở nên yên tĩnh. Lạc Vô Song đột phá Thiên Vương về sau, thực lực đại trướng, mà lại trong tay còn nắm giữ một tông cường hoành vô cùng pháp bảo. Hiện tại Tạo Hóa Học Viện, căn bản không phải là đối thủ của Lạc Vô Song, bây giờ Lạc Vô Song, ẩn ẩn có thiên vực đệ nhất nhân uy thế. Cùng là Thiên Vương Vạn Thế Thiên Vương, đều đối Lạc Vô Song vô cùng kiêng kỵ, ngay tại mấy ngày trước đó, Lạc Vô Song lại một lần bước vào Tạo Hóa Học Viện. Cho Tạo Hóa Học Viện hạ sau cùng thông điệp, hắn yêu cầu Tạo Hóa Học Viện tại trong vòng 7 ngày. Giao ra Diệp Trầm Ngư, nếu không liền đạp diệt toàn bộ Tạo Hóa Học Viện, bây giờ khoảng cách 7 ngày thời gian, còn lại 3 ngày không đến, trong đoạn thời gian này. Vô số đối Tạo Hóa Học Viện mất đi lòng tin học sinh. Nhao nhao rời đi, hiện tại Tạo Hóa Học Viện, đã để người không nhìn thấy bất kỳ ánh dạng đông. Một loại tuyệt vọng không khí, tràn ngập tại toàn bộ Tạo Hóa Học Viện bên trong, đọng lại tại mỗi một vị học sinh cùng trưởng lão trong lòng. Ngay cả Tạo Hóa Học Viện tất cả trưởng lão đều cảm thấy không có phần thắng chút nào. Chớ nói chi là những cái kia độ trung thành còn chưa đủ cao học sinh. Lạc Vô Song khinh người quá đáng. Ta nhìn coi như chúng ta giao ra Diệp Trầm Ngư. Lấy tính cách của hắn. Cũng không có khả năng bỏ qua chúng ta. hắn làm việc luôn luôn làm tuyệt, chảm thảo trừ căn, cho nên hắn, tuyệt đối không thể tin, viện trưởng lạnh lùng nói. 3 ngày sau đó, hắn thực có can đảm tới, chúng ta coi như liều chết, cũng phải để hắn trả giá đắt. Một vị trưởng lão khác gật gật đầu, nói, chúng ta những này lão cốt đầu chết ngược lại là không có quan hệ. Người cuối cùng cũng có vừa chết, có thể oanh oanh liệt liệt chết cũng không uổng công người sống một thế. Chỉ là vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn nghĩ biện pháp để Diệp Trầm Ngư còn sống. Diệp Trầm Ngư trời sinh trùng đồng, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, chỉ cần nàng còn sống, nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, không sai. Chỉ cần Diệp Trầm Ngư sống sót, cái chết của chúng ta cũng liền có giá trị. Các vị ở tại đây trưởng lão đều đạt thành đồng dạng ý kiến. Bọn hắn những trưởng lão này cùng học sinh khác biệt, mỗi người đối với tạo hóa học viện độ trung thành đều không thể lay động. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ tạo hóa học viện hung hăng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tất cả trưởng lão liền xông ra ngoài, chỉ thấy bầu trời đột nhiên vỡ ra. Từ trong đó, bước ra một đạo không ai bì nổi bá đạo thân ảnh. Thân ảnh này vừa xuất hiện, cũng không chút nào che giấu phóng thích khí thế của mình. Lạc Vô Song, sao ngươi lại tới đây? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. 7 ngày kỳ hạn, căn bản còn xa xa chưa tới. Một đám ngu xuẩn, các ngươi thật coi là, ta sẽ cho các ngươi 7 ngày thời gian, để các ngươi chậm rãi làm chuẩn bị. Lạc Vô Song chắp hai tay sau lưng, ngay cả ta, các ngươi đều tin, là có bao nhiêu xuẩn. Nghe vậy, mọi người sắc mặt khó coi. Bọn họ đích xác không nghĩ tới Lạc Vô Song sẽ đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Một vị thiên vương, lật lọng, loại chuyện này cơ hồ là xưa nay chưa từng có. Xem ra chúng ta đánh giá thấp ngươi vô sỉ. Cũng đúng, bản thân ngươi chính là không có chút nào ranh giới cuối cùng người. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, đây mới là ngươi làm việc chuẩn tắc, viện trưởng diễu cợt nói. Sắp chết đến nơi, còn dám lắm miệng, xem ra ta lưu lại cho ngươi thương thế, không có để ngươi minh bạch nên như thế nào kính sợ ta. Chỉ thấy Lạc Vô Song phía sau không gian tiến thêm một bước vỡ ra. Từ trong đó, Quảng Lâm Vương cùng liên tục không ngừng đại quân, chen chúc mà ra. Nhánh đại quân này nhân số nhiều đến mấy vạn, mỗi người trên thân đều tràn đầy ngập trời sát khí, hiển nhiên là kinh nghiệm xa trường. Đại quân dưới sự chỉ huy của Quảng Lâm Vương, nhanh chóng bao vây toàn bộ tạo hóa học viện, đem tạo hóa học viện vây cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một con ruồi cũng bay không đi ra. Thu chờ tất cả mọi người sau khi đi ra, Lạc Vô Song bàn tay vừa thu lại, từ trong cái khe, bay ra một món pháp bảo, rơi vào trong tay của hắn. Chỉ thấy cái này tông pháp bảo, là một ngụm đầm, cái này miệng đầm hiện ra một vàng một đen, kim sắc bên kia, phảng phất có một vành mặt trời chìm nổi, màu đen bên kia, hình như có ngân nguyệt huyền không? Một ngụm đầm, giống như là đã dung nạp nhật nguyệt, chính là bằng vào cái này tông pháp bảo. Bây giờ Lạc Vô Song, tại thiên vực cơ hồ ngày càng ngạo nghễ, không thể ngăn cản, không cần hỏi, ta cũng có thể đoán được các ngươi sẽ không giao ra Diệp Trầm Ngư. Lạc Vô Song trong mắt sát ý lóe lên, lúc này hạ lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Quảng Lâm Vương gật gật đầu, hét lớn một tiếng, động thủ, giết. Trong chốc lát, tiếng la giết phóng lên tận trời, chi này nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, hướng thẳng đến tạo hóa học viện giết tới. Chiến, chết cũng phải giữ vững tạo hóa học viện. Trong học viện, vô số nhiệt huyết đệ tử cùng chấp sự vọt ra. Lạc Vô Song thì là bàn tay lớn vồ một cái, một người hoành kích viện trưởng cùng các đại vương giả. Hết chương.